Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Tiểu Sửu đại sát khí. Hơn vạn mét lòng đất, dưới đất là vỡ vụn tầng nham thạch. Tại Tiểu Sửu đèn pha dưới, bọn hắn phát hiện có địa phương còn có từng đạo rộng lớn đen nhánh khe rãnh, có thể tiếp tục hướng xuống thăm dò. Nơi này hiển nhiên không phải chỗ sâu nhất, bất quá đám người trải qua thảo luận vẫn là quyết định trước tiên ở phụ cận tìm tòi hư thực. Tà ma xuất hiện có ngẫu nhiên tính, nói không chừng ở chỗ này đi tới liền trùng hợp gặp. Tiểu Sửu, ngươi đèn a, không đúng, con mắt của ngươi còn có thể càng sáng hơn một chút a. Hứa Tiểu Lan nhìn qua bốn phía hắc đến làm cho người phát thấm hoàn cảnh, có chút khẩn trương mở miệng nói. Tiểu Sửu một mặt bất đắc dĩ, đừng nói sáng một điểm, chờ một chút ta huy mắt thần thông liền muốn dừng lại. Đám người nghe vậy đều là giật mình. Cái gì? Tiểu Sửu, chờ sau đó ngươi phải nhốt đèn. An Lâm lớn tiếng kinh hô. Đừng a, tam đệ, chúng ta còn chưa tới lúc ngủ ở giữa đâu. Quan cái gì đèn a? Gâu, Đại Bạch đi theo kêu rên nói. Tiểu Sửu mặt co lại. Ta như vậy một mực dùng thần thông tấn rất mệt mỏi. Đương nhiên cần nghỉ ngơi a. An Lâm thở dài một hơi. Vậy ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Tiểu Sửu mắt lộ ra suy tư. 10 giây. An Lâm, ngoặc kép. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép. Răng rắc. Đèn tắt rồi. Bốn phía trở nên đen kịt một màu. Chân chính hắc ám. Một trận âm phong thổi tới. An Lâm cảm thấy mình lông tơ đều dựng lên. An Lâm, loại này phim kinh dị đồng dạng không khí làm sao bây giờ? Tốt âm trầm a, ngươi nói có thể hay không bỗng nhiên toát ra một cái không đầu nữ quỷ? Hứa Tiểu Lan thân thể mềm mại rụt rụt, có chút kinh hoàng nói. Bảo ngươi tại thế gian đừng nhìn nhiều như vậy phim kinh dị. Hiện tại biết sợ hãi. An Lâm quệt quệt khóe môi, lạnh nhạt nói. Hắn xem như thần kinh tương đối lớn người, vô luận cỡ nào xâm nhiên hoàn cảnh đều không thể nhường hắn sợ hãi. Điểm này từ hắn tại thế gian có thể đem Điền Linh Linh dọa khóc, đem lồi con mắt nữ quỷ làm khóc, cái này sự tích liền có thể đạt được bằng chứng. Như vậy đi, ta đi trước. An Lâm cảm thấy là thời điểm biểu hiện ra một đợt nam tử khí khái rồi. Thế là vỗ vỗ lồng ngực mở miệng nói. Vừa đi ở phía trước, hắn liền một cước đạp không, thân thể hối hả hạ xuống. Cứu mạng. An Lâm dọa đến hét thảm lên. Quỷ hắn không sợ, nhưng là hắn sợ độ cao a. Không biết sâu bao nhiêu rơi xuống độ cao mới là đáng sợ nhất. An Lâm, An Lâm, những người còn lại kinh hãi hô to. Không có, ta không sao. An Lâm ngự gạch chậm rãi bay đi lên. Cả kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Còn có hắn vừa mới hạ xuống trên đường, giống như thấy được vô số song con mắt màu xanh lục. Nhưng là một cái chớp mắt liền lại biến mất không thấy. Cái này đều khiến hắn cảm giác có chút bất an. An Lâm một lần nữa về tới phía trên, sử dụng một phát viêm hỏa tiên pháp. Phát hiện phía trước là giống mạc nhện lan tràn khe hở. Đất này mặt nếu là không có ánh sáng, căn bản không có cách nào đi a. Đại Bạch nhìn thoáng qua, tiếp lấy nói ra, nếu không chúng ta thay phiên dùng chiếu sáng tiên pháp. An Lâm thở dài một hơi, chỉ có thể là dạng này rồi. Đại gia dùng tiên pháp chú ý tiết kiệm tinh lực, không phải gặp địch liền phiền toái. Nói xong, hắn dập đầu một viên bổ khí đan, tụ tập viêm hỏa tại trong lòng bàn tay, tiếp tục chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hỏa quang kia chỉ có thể chiếu sáng phương viên mấy trượng phạm vi, bởi vậy tất cả mọi người vô cùng cảnh giới. Cứ như vậy lại đi rồi một hồi lâu, vẫn như cũ là cái gì đều không có. An Lâm cũng bắt đầu hoài nghi nơi này đến cùng có hay không sinh linh tồn tại. TTT, đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng vang. Cái này tiếng vang không chỉ là đến từ ngay phía trước, mà là đến từ bốn phương tám hướng. Rốt cục đến quái à? Nói thật ra, quá an tĩnh ngược lại càng kinh khủng. Lúc này đến điểm quái vật để cho người ta đánh một trận, có trợ giúp tiêu trừ kinh khủng cảm giác. Hứa Tiểu Lan hưng phấn nói, An Lâm, ngoặc kép, đại gia cẩn thận một chút. Bọn hắn đã tự chủ đứng thành một vòng tròn, đồng thời đề phòng lấy bốn phía quái vật, như là đầy sao điểm màu lục bắt đầu trong bóng đêm hiển hiện. Bắt đầu càng ngày càng gần, số lượng rất nhiều. Tiểu Sửu nắm chặt ngân bổng mở miệng nói, An Lâm cũng chú ý tới. Hắn có thể cảm nhận được rất nhiều khí tức cường đại ngay tại chậm rãi tới gần, mà những cái kia điểm màu lục chính là dị thú con ngươi. Hắn đem thắng tà kiếm đem ra, lúc này nhất định phải dùng tới chiến thần sáu thức rồi. Ta lát nữa sẽ dùng hỏa hoàng vòi rồng tiến hành 360 độ quét sạch công kích. Hứa Tiểu Lan hai ngón nhanh chóng lật qua lật lại, đánh ra từng đạo thủ quyết, làm dị thú nhào tới. Ta khiến cho dùng thiên chi phong áp, đem dị thú hành động áp chế. Gâu, đại bạch toàn thân gió mạnh quấn quanh, cũng là bảo phát ra khí tức kinh người, hiển nhiên làm xong liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Tiểu Sửu cũng là trịnh trọng gật đầu. Vậy ta trước mở đen. Tiểu Sửu hai mắt chợt bộc phát ra hào quang sáng chói, như là hai đạo cự hình cột sáng, đem bốn phía trong nháy mắt chiếu thành ban ngày. TTTTTT, bốn phía bỗng nhiên truyền đến cực kỳ thê lương kêu to. Cơ hồ tất cả điểm màu lục cũng bắt đầu trở tối, như là sáng mắt bị mù như vậy. Ầm ầm, dị thú tranh nhau chen lấn chạy trốn, giống như nước thủy triều rút đi, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. An Lâm, ngoặc kép, đại bạch, ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, Tiểu Sửu, ngươi đèn này mở, đều hòa bình thế giới a. An Lâm khóe miệng co giật, quả nhiên, Tiểu Sửu đèn pha mới là đại sát khí a. Hứa Tiểu Lan mộng bước qua đi, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nàng từ Tiểu Sửu trong ánh mắt tìm được cảm giác an toàn. Tam đệ, về sau gặp lại dị thú, liền dựa vào ngươi chừng chết bọn chúng rồi. Gâu, đại bạch cũng là một mặt hưng phấn. Tiểu Sửu, ngoặc kép, kết quả là, tại An Lâm đám người mãnh liệt yêu cầu dưới, Tiểu Sửu lần nữa tắt đèn, tiết kiệm lượng điện, phi, lần nữa thu hồi thần thông, bảo tồn thể lực, chờ gặp được dị thú lúc, lại tế ra Tiểu Sửu đại sát khí, sáng mù bọn chúng mắt chó. Đám người tiếp tục tiến lên, sau đó không lâu, điểm sáng màu đỏ xuất hiện, khí tức cường đại bắt đầu tới gần. Tiểu Sửu, bật đèn, hai vệt hào quang màu vàng kim đem không gian bốn phía chiếu lên sáng trưng. Mấy cái cự hình màu đen thằn lằn bộ dáng dị thú bị lóe đến chạy trối chết. Lại qua hồi lâu, điểm sáng màu vàng xuất hiện, khí tức cường đại bắt đầu tới gần. Tiểu Sửu, bật đèn, hai vệt hào quang màu vàng kim đem không gian bốn phía chiếu lên sáng trưng. Mười mấy đầu nham thạch cự mãng bị khủng bố ánh đèn dọa đến tới tấp chạy trốn. Bật đèn, bật đèn, cứ như vậy, An Lâm bọn người dũng cảm tiến tới. Khó gặp địch thủ, các ngươi nói, tà ma có thể hay không cũng bị tam đệ đại sát khí dọa chạy a? Đại bạch một mặt kính nể nhìn qua Tiểu Sửu, mở miệng nói ra, cái này hẳn là sẽ không. Theo ta được biết, tà ma cho dù ở mặt trời chói chang trên không đại địa cũng có hoạt động, mà lại bọn chúng cùng đồng dạng dị thú cấu tạo khác biệt, thụ tia sáng ảnh hưởng không lớn. An Lâm mở miệng hồi đáp, vì đánh bại tà ma, An Lâm sưu tập rất nhiều có quan hệ tà ma tư liệu. Tà ma không có bình thường sinh linh cấu tạo, cũng không có cảnh giới loại thuyết pháp này. Tại giao thủ trước đó, người thậm chí đều không thể cảm nhận được loại này hắc ám vặn vẹo đồ vật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đây cũng chính là tà ma địa phương nguy hiểm. Nói chuyện thời điểm, phía trước lại truyền tới khí tức cực kỳ hùng mạnh. Tiểu Sửu, Bật Đen, hai vệt hào quang màu vàng kim đem không gian bốn phía chiếu lên sáng trưng. Một đầu màu đen cự hình rùa đen bị Tiểu Sửu đại sát khí chính diện đánh trúng. Sương mù màu đen bỗng nhiên từ cự quy trong miệng phun ra mà ra, đánh úp về phía An Lâm bọn người. Ngoạt tao, cái này đại ô quy không có con mắt, mau tránh ra. Theo An Lâm hô to một tiếng, đám người cũng là giật nảy mình, tới tấp vọt hướng địa phương khác. Mặt đất nham thạch bị sương mù màu đen đánh trúng, trong nháy mắt ăn mòn ra một cái động lớn. Có thể thấy được cái này sương mù mười phần nguy hiểm. Đã Bật Đèn không dùng được, vậy liền đánh đi. An Lâm hô to một tiếng, rút ra thắng tà kiếm, đi đầu hướng cự quy vọt tới. Vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ